Trần Hạo Minh học thiên thức khí phách, Lương Na học mà thức khí phách, Trần Bốn Cường học người thức khí phách. Ba người học tập tam bộ khí phách, hình thành tam giác khí phách. Bọn họ đem chuyện này nói ra, Nổ Mạnh Kiếm quả nhiên không có trách bọn họ. Nổ Mạnh Kiếm lạnh lùng mà nói, thiên vương người nọ, không thể tưởng được, còn có chiêu thức ấy a. Như vậy liền giữa các ngươi ba cái khắc chế long tam bất tử thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 740, triệu hoán long 7869, S530, AL. Chương 740, triệu hoán long thất long tam đã biết thiên vương truyền thủ ba cái hạ vị thần nhất chiêu khí phách, tới khắc chế hắn. Long tam trên mặt mang theo mỉm cười, ánh mắt thâm trầm một chút, long tam ánh mắt trầm xuống, đạm nhiên mà cười nói, thật sự không thể tưởng được a, thật sự không thể tưởng được a, thiên vương tên kia nếu còn có như vậy một tay, nhưng là, cũng không tránh khỏi quá coi thường ta đi, nếu truyền thủ cấp ba cái tiểu quỷ khí phách tới đối phó ta. Thiên vương quá coi thường ta, ta liền giết bọn họ, làm thiên vương biết sự lợi hại của ta. Long Tam nói xong lúc sau, xông lên, phát đi cường đại quỷ khí, một cổ khủng bố hắc ám lực lượng, hóa thành một đầu màu đen sư tử, hướng tới ba người xông tới, Nổ Mạnh Kiếm huy kiếm chặn này nhất chiêu, lập tức phát ra cường đại nổ mạnh. Lương Na xông lên đi, mà thức khí phách, thiên thức khí phách. Trần Hạo Minh vọt đi lên, Trần Bốn Cường lật qua thân, một quyền đánh qua đi, người thức khí phách, tam giác khí phách trận. Ba người hình thành một cái cường đại trận hình, hình thành một hình tam giác. Hình tam giác xuất hiện ba điều quang hoàn. Quang hoàn hình thành hình tam giác đem Long Tam cấp che đậy. Long Tam kinh ngạc mà cười nói, thật đúng là có điểm bản lĩnh a. Long Tam động thủ phát lực thời điểm, phát hiện chính mình hắc ám lực lượng toàn bộ biến mất. Long Tam lúc này mới biết được, đây là một loại cao cấp khí phách, phong ấn tam giác khí phách. Loại này khí phách đã thất truyền, liền tính là thần minh cao tầng cũng sẽ không khí phách. Hôm nay nếu tái hiện nhân gian, Long Tam kinh ngạc mà kêu lên, tại sao lại như vậy, này rốt cuộc là cái gì năng lực. Tam giác khí phách hình thành hình tam giác đem Long Tam hoàn toàn cấp bao trùm ở, Long Tam căn bản là không động đậy. Lúc này, Nổ Mạnh Kiếm chủ thần cười nói, Long Tam ngươi xong đời. Nổ Mạnh Kiếm kiếm pháp, gấp 10 lần nổ mạnh. Nổ Mạnh Kiếm võ thần một kích phải giết, ầm vang một tiếng vang lớn, Long Tam oa một tiếng, phun ra máu tươi, máu tươi là màu đen. Ba cái hạ vị thần bọn họ kích động nói, tam giác trận thật sự rất lợi hại, chúng ta thật sự trợ giúp Nổ Mạnh Kiếm, xử lý Long Tam. Nổ Mạnh Kiếm chủ thần, nhảy qua đi, dừng ở Long Tam trên người, dùng kiếm chỉ Long Tam cổ, đối Long Tam nói, ngươi động một chút, ta liền đâm thủng ngươi yết hầu. Long Tam, ta và ngươi nói, đừng tưởng rằng ngươi bất tử thân chính là vô địch, không thể tưởng được thiên vương còn có này nhất chiêu. Long Tam ngửa mặt lên trời cười ha ha lên, ha ha ha, không thể tưởng được, ta Long Tam nếu sẽ thua ở nơi này, vẫn là thua ở mấy cái tiểu quỷ trong tay, ta mặt mũi gì tồn a, đi tìm chết đi, một đòn chí mạng. Nổ Mạnh Kiếm nhất kiếm đã đâm đi, đâm trúng Long Tam ngực. Đang lúc Nổ Mạnh Kiếm cho rằng chính mình giết chết Long Tam thời điểm, hắn phát hiện Long Tam thân hình biến thành một cổ hắc khí xa kích lại đây, ầm vang một tiếng vang lớn. Nổ Mạnh Kiếm cùng ba cái hạ vị thần toàn bộ chấn khai, chỉ là thấy một cái truyền tống cổ trận mở ra, Long Tam tiến vào truyền tống cổ trận bên trong. Nổ Mạnh Kiếm chủ thần, ta sẽ làm ngươi hối hận. Lương Na, Trần Bốn Cường, Trần Hạo Minh, ba người tiến lên. Nổ Mạnh Kiếm nói, hắn cái này là hành trình ngắn cổ trận, hắn là tưởng mau chúng ta một bước, tiến vào công bằng thành bên trong, nhanh lên xuống núi, ngăn cản Long Tam âm mưu. Long Tam dùng cổ trận về tới phía dưới. Quỷ giới 6 cái quốc vương quỷ giới mang đến cường giả, bọn họ đã đem công bình vương đám người toàn bộ đánh lùi. Quỷ nhãn kiếm khách dẫn theo quỷ giới cường giả, đánh tan mọi người, chỉ có 3 vị cường đại thượng vị thần sừng sững bất bại chi địa. Long Tam về tới 6 cái quốc vương bên người, quỷ vương đã đi tới, bất đắc dĩ mà nói, Long Tam đại nhân, 3 cái thượng vị thần quá cường, chúng ta căn bản đánh không lại. Long Tam một chân liền đem quỷ hút máu vương Quế Kiến Hào đá văng ra, lạnh lùng mà nói, đừng nói một ít làm lòng ta phiền nói. Long Cửu Muội đi tới, đối Long Tam nói, làm sao vậy? 3 cái, chẳng lẽ, ngươi bãi trận cấp tiểu bao tử sao? Long Tam một tay đem Long Cửu Muội cổ nắm, câm miệng cho ta. Long Cửu Muội lạnh lùng mà nói, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Long Tam hừ lạnh một chút, vọt qua đi, đi tới Lam Tranh Tài vị thần bên người, một chân đá vào Lam Chiến trên người. Lam Chiến một chắn, cả người bị phá khai, đại lượng cương thi binh xông tới công kích Long Tam. Bị Long Tam xoay người một chân, đá vào không khí bên trong, phía trước nhất phái cường đại cương thi binh đoàn, toàn bộ bị Long Tam một chân cấp tiêu diệt. Long Tam uy lực khủng bố, gia tốc thượng vị thần, lập tức bỏ thêm tốc độ, dùng kiếm chém vào Long Tam trên người. Ngươi căn bản không có khả năng đánh bại nổ mạnh kiếm chủ thần, Long Tam. Hừ, đừng tưởng rằng hắn rất lợi hại, nếu không phải tới ba cái cực kỳ chiêu hạ vị thần, các ngươi thật sự cho rằng kia tiểu tử là đối thủ của ta sao? Long Tam nhớ tới vừa mới bị ba cái quái dị tiểu quỷ cấp phong tỏa ở bất tử thân lực lượng, hắn tức giận mà kêu to lên. Quái chiêu hạ vị thần, chẳng lẽ là ta bộ hạ, Trần Hạo Minh, Lương Na, Trần Bốn Cường? Gia tốc thượng vị thần nghi hoặc mà nói, trừ bỏ bọn họ còn có ai? Lam Chiến cười khổ một chút nói, cương thi thượng vị thần nói, hừ, Long Tam, ngươi tận thế tới rồi, ngươi xâm lược âm mưu căn bản sẽ không thực hiện được, phải không? Vậy cho các ngươi nhìn xem ta vương bài lợi hại. Long Tam lấy ra triệu hoán tinh hạch. Đương Long Tam lấy ra triệu hoán tinh hạch thời điểm, mọi người toàn bộ lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Con công bình vương ở mái nhà phía trên, thấy được cái này tinh hạch, lập tức biết cái này tinh hạch là cái gì sử dụng. Công bình vương hét to một tiếng, kêu to nói, xong đời, đây chính là thông linh tinh hạch. Hắn tưởng triệu hoán một người đi lên. Triệu hoán ai? Công bình vương, vì cái gì ngươi sẽ như vậy khẩn trương? Quách trời giá rét nghi hoặc mà nói. Trần Mộng đi tới phía trước, nàng đã biết lập tức một tầng khủng bố nguy cơ sắp buông xuống. Bởi vì Long Tam triệu hoán cũng không phải là người thường. Long Tam muốn triệu hoán chính là, trong truyền thuyết bạo tẩu thiên thần Long Thất. Hắn muốn triệu hoán một cái hủy diệt tính nam nhân, đã từng đem bảy đại ám hắc phá phôi thần kéo xuống mã nam nhân. Bạo tẩu thiên thần Long Thất. Trần Mộng hét to một tiếng. Nghe tới Long Tam muốn triệu hoán trong truyền thuyết nam nhân buông xuống thời điểm, toàn bộ trong thành thị, mọi người nghe thấy được này phiên lời nói, toàn bộ lâm vào một vòng sợ hãi bên trong. Bởi vì Long Thất này 3 năm tới vẫn luôn trở thành Long Tam vương bài. Hắn đã không còn là ngày xưa cái kia Long Thất, đã không còn là làm linh hạch đại lục con dân sùng bái Long Thất. Hắn là trong truyền thuyết đánh bại quá bảy đại ám hắc phá phôi thần khủng bố đại nhân vật, nhân đầu giới chỉ 200 triệu đại tà thần ác ma Long Thất. Hắn muốn triệu hoán Long Thất. Quách trời giá rét nghe được này phiên lời nói, có điểm kích động. Hoàng Kim kiếm khách Âu Dương Giai, kích động mà nói, Độc Cô Phong, hắn sẽ xuất hiện sao? Ác lang cực tiên Diêu Phỏng nói, Hổ sát thú vương Lôi Quảng, ta vẫn luôn theo đuổi đánh bại nam nhân, ngươi sẽ xuất hiện sao? Trần Tu rơi lệ nói, Long Thất, ngươi rốt cuộc muốn xuất hiện sao? Lúc này, Long Cửu Muội nắm tay, Long Thất, ta muốn xem gặp ngươi thống khổ bộ dáng, bởi vì ngươi đem ta biến thành quái vật, ta sẽ không tha thứ ngươi. Long Cửu Muội kích động nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 741, Bảo Tẩu Long 7869, S530AL, chương 741. Bảo Tẩu Long Thất quỷ giới 6 cái quốc vương, kêu lớn lên, Bảo Tẩu Thiên Thần, Bảo Tẩu Thiên Thần, Ác Ma Long Thất, Ác Ma Long Thất. Quỷ giới sở hữu binh lính toàn bộ kêu to, Ác Ma Long Thất, Bảo Tẩu Thiên Thần. Hắn kêu to thời điểm, phi thường chỉnh tề. Long Tam nghe được này phiên kêu gọi, hắn phi thường kích động, hắn nở nụ cười nói, thông linh thuật, Bảo Tẩu Thiên Thần Long Thất, buông xuống. Long Tam, giơ lên thông linh tinh hạch. Từ quỷ giới bên trong, đem vây ở quỷ giới Long Thất triệu hồi ra tới. Lúc này, địa điểm, quỷ giới. Bách Thú Vương ở quỷ vương điện bên trong, dùng hai tay bắt được Long Thất 5 điều xích sắt. Long Thất quỷ trên mặt đất, đôi mắt màu đỏ, long đầu nhân thân hắc ám quái vật. Long Thất đã bị Long Tam thành công dẫn ra nội tâm hắc ám, biến thành trung cực giết chóc binh khí. Bách Thú Vương thấy không trung bên trong xuất hiện triệu hoán cổ trận thời không chi môn. Bách Thú Vương cười nói, Long Tam đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn đem Long Thất từ quỷ giới triệu hoán đến nhân gian sao? Bách Thú Vương đem xích sắt buông lỏng ra, Long thất trên cổ treo tinh hạch phát ra cường quang. Long thất bay vào triệu hoán chi môn bên trong. Bị Long Tam từ quỷ giới triệu hoán tới rồi nhân gian Linh Hạch Đại Lục. Địa điểm, Linh Hạch Đại Lục Công Bằng Quốc thủ đô vùng ngoại ô, không trung bên trong, xuất hiện dị thường. Một cái xoắn ốc toàn oa dần dần mở ra, mọi người toàn bộ lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Một cái thật lớn long đầu nhân thân hắc long người từ trên trời giáng xuống. Bọn họ cũng đều biết, này năm đó là cái này quốc gia anh hùng, ác ma Long Thất. Chính là, lần này không khí phi thường khủng bố, Long Tam phá lên cười, ha ha ha ha ha, bảo tẩu thiên thần Long Thất, ngươi rốt cuộc tới. Nói xong, hắn nhảy dựng lên, một tay đem xích sắt cấp bắt được, Long Thất từ thiên rơi trên mặt đất, từ trên cao rơi xuống, ầm vang một tiếng, rớt tới rồi trên mặt đất, đại địa lõm xuống đi một cái lỗ thủng, không ngừng bốc khói. Long Thất xuất hiện, một cổ cường đại khí phách, chấn động, ầm vang một tiếng vang lớn, bốn phương tám hướng, sở hữu quỷ giới binh lính, toàn bộ bị oa một tiếng đánh bay. Khủng bố lực lượng, làm mọi người lâm vào khiếp sợ bên trong. Chuyện này không có khả năng, này thật là ta hảo bằng hữu Long Thất sao? Công Bình Vương trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt rơi lệ. Trần Tu cắn môi, bảo tẩu thiên thần Long Thất. Trần Tu nhớ tới năm đó cùng Long Thất cùng nhau chuyển sang kiếp khác nhật tử, nhớ tới hết thảy, Trần Tu rơi lệ đầy mặt. Quách Trời giá rét kích động mà kêu lên, lần này, ta nhất định đánh bại Long Thất. Trần Mộng nắm nắm tay, bình tĩnh, bình tĩnh, địch nhân chính là Long Thất. Trong truyền thuyết bảo tẩu thiên thần Long Thất, chúng ta có lẽ toàn quân hủy diệt. Toàn quân hủy diệt, ác lang cực tiên Diêu Phỏng, lạnh lùng mà nói, địch nhân lại cường, chúng ta đều chịu đựng được. Chúng ta kẻ báo thù tà thần đoàn, khai đoàn tới nay, trước nay không lùi bước quá. Trần Mộng phe phẩy đầu nói, lần này, chúng ta gặp khai đoàn tới nay, mạnh nhất địch nhân. Quách Trời giá rét thực kích động, hoàng kim kiếm khách Âu Dương Giai nắm trên tay kiếm. Bọn họ ba cái nhiệt huyết thanh niên, gặp bọn họ sở gặp được mạnh nhất BOSS, nhân xưng bảo tẩu thiên thần, ác ma Long Thất nam nhân. Tam đại thượng vị thần. Bọn họ đều lâm vào sợ hãi bên trong. Lam Tranh Tài vị thần kinh ngạc mà nói, nhân đầu giới chỉ 200 triệu, bảo tẩu thiên thần Long Thất, cuồng bạo hình thái Long Thất, ta thật sự thử một chút tiểu tử này khủng bố thực lực. Hắn chính là chúng ta muốn đối mặt địch nhân, nhân xưng ác ma Long Thất khủng bố nam nhân sao? Gia Tốc Thượng vị thần lạnh lùng mà nói. Cương Thi Thượng vị thần nói, hai vị tiểu đệ, nhớ năm đó, chúng ta tam huynh đệ cùng tấn công tiến linh hào địa bàn bên trong, chưa bao giờ sợ hãi quá cái gì, liền tính địch nhân là bảo tẩu thiên thần, không có nhân tính trung cực giết chóc binh khí Long Thất, chúng ta cũng sẽ không lùi bước, chúng ta chặn đánh bại Long Thất. Gia Tốc Thượng vị thần gật gật đầu nói, lão quy củ, Cương Thi Thượng vị thần triệu hoán Cương Thi, ta cho các ngươi gia tốc, Lam Tranh Tài vị thần cùng Long Thất cấp liều mạng. Lam Tranh Tài vị thần cười khổ một chút, ta cũng là không bảy thiên thần hạ phàm công hệ cực tiên, thiên thần hệ cực tiên, là hiếm thấy hệ liệt cực tiên, hôm nay khiến cho Long Thất biết ta trời xanh thần uy lực. Lam Tranh Tài vị thần hét to một tiếng, Lam thần biến thân. Lam Tranh Tài vị thần biến thân thành màu lam hình thái, cả người đều là màu lam lực lượng. Lúc này, Gia Tốc Thượng vị thần cho bọn hắn hai gia tốc, tốc độ cường hóa. Gia Tốc Thượng vị thần, cấp Lam Chiến bỏ thêm tốc độ lúc sau. Lam Chiến tốc độ trở nên phi thường mau. Cương Thi Vương Uyên đi buông xuống. Cương Thi Thượng vị thần cũng mở ra hắn tuyệt chiêu, triệu hoán Cương Thi Vương Uyên đi buông xuống. Cương Thi Vương Uyên đi là Cương Thi Thượng vị thần phải giết vương bài. Lúc này, không trung bên trong, xoay tròn mà xuống, xuất hiện một cái cường đại Cương Thi Vương, một cái thân cao 30 mét người khổng lồ Cương Thi, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất thời điểm. Ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, ngao một tiếng kêu to lúc sau, thiên địa chi gian bắt đầu chấn động lên. Một cổ cường đại sức gió hướng tới bốn phương tám hướng thổi qua tới. Uy lực khủng bố, khiếp sợ khắp nơi, mọi người đều kêu to lên, này rốt cuộc là cái gì lực lượng, vì cái gì sẽ như vậy cường. Long Tam dùng tay bắt được năm điều xích sắt, Long Thất đơn quỳ trên mặt đất, nở su côm Long Tam phe phẩy đầu nói, đều là hấp hối dãy dụa một đám con kiến. Chờ một chút, ta toàn bộ cho các ngươi xuống địa ngục. Long Tam, đi tìm chết đi, Lam thần quyền. Vô số cương thi hướng tới Long Tam xông tới. Gia Tốc Thượng vị thần không ngừng cấp cương thi tăng tốc độ. cương thi thượng vị thần không ngừng triệu hoán cương thi, Lam Tranh tài vị thần, hướng tới phía trước tiến lên. Một quyền phải giết, Long Tam một xả xích sắt, Long Thất chợt lóe, xông lên đi, một quyền đánh phía trước, một cổ cường đại uy lực, đem phía trước sở hữu cương thi, toàn bộ hủy diệt. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục mấy vạn cương thi, loại này uy lực khủng bố, trên thế giới có bao nhiêu cá nhân có thể làm được đến. Lam Tranh tài vị mắt thần trừng khẩu ngốc, cương thi vương Windy, tiến lên, vô số quỷ giới binh lính công kích Windy, Windy hét to một tiếng, chụp rùi bỏ, kêu thời điểm, dùng tay chụp đánh trên mặt đất, đại địa chấn động lên, vô số kể quỷ giới binh lính toàn bộ đều cấp Windy cấp chụp đã chết. Long Tam mày nhăn lại, lạnh lùng mà nói, lão thất, xử lý Windy. Long Tam cười khổ một chút, Windy, ngươi là ta quỷ giới con dân, thế nhưng không giúp ngươi chủ nhân ta. Ta khiến cho ngươi từ đây vĩnh không siêu sinh. Long Tam nói xong, một xả Long Thất xích sắt, Long Thất tiến lên, nhảy, Long Thất thân hình chỉ có 2 mét, nhưng là Windy thân hình có 30 mét. Bảo tẩu thiên thần Long Thất, bỗng nhiên một quyền, đánh vào Windy trên người, Windy ầm vang một tiếng, bụng bị phá khai, Windy ngã trên mặt đất, chết mất. Long Thất một quyền nháy mắt hạ gục cương thi vương, loại này khủng bố lực lượng, làm mọi người toàn bộ lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Cương thi thượng vị thần, hét to một tiếng, chuyện này không có khả năng, ta cương thi vương, chỉ có 8.000 năm kia một lần, bị ám nhận cổ tư thông dụng phải giết nháy mắt hạ gục lúc sau, chưa từng có người có thể làm được nháy mắt hạ gục Windy. Mọi người toàn bộ lâm vào một mảnh sợ hãi bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 742, cách sơn đả ngưu quyền 881 572 AL. Chương 742, cách sơn đả ngưu quyền. Long Thất nháy mắt hạ gục cương thi vương lúc sau, Long Tam mang theo hắn vọt vào liền cương thi binh đoàn bên trong, tiến hành rồi một vòng khủng bố tàn sát. Long Thất khủng bố lực lượng làm Long Tam hưng phấn lên, ha ha ha, Long Thất, làm tốt lắm, làm tốt lắm, không hổ là ta bảo bối, ca ca cần phải mang theo ngươi, chinh phục thế giới. Nhìn Long Thất điên cuồng phá hư Công Bình Vương, căn bản là không thể tin được một màn này là thật sự, Công Bình Vương kích động mà kêu to lên, này không phải thật sự, Long Thất như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này. Công Bằng Quốc bên trong, sở hữu dân chúng toàn bộ chạy ra, thấy Long Thất phát cuồng tấn công bọn họ quốc gia, bọn họ đều sợ hãi, bọn họ đều khóc, bởi vì Long Thất là bọn họ quốc gia anh hùng. Năm đó nếu không phải Long Thất thề sống chết bảo vệ ở Linh Hạch Đại Lục, hiện tại Linh Hạch Đại Lục đã bị Hữu Đạt Ma Tiết. Chính là, hiện tại Long Thất, nếu bị cải tạo thành giết chóc binh khí, một cái khủng bố trung cực giết chóc binh khí, nhân đầu giới trị 200 triệu đại tà thần Long Thất, làm mọi người toàn bộ lâm vào một mảnh sợ hãi bên trong. Này không phải thật sự, Long Thất thật là chúng ta địch nhân sao? Công Bình Vương khóc lên. Quách Trời giá rét nắm nắm tay, Công Bình Vương đại nhân, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta kẻ báo thù tà thần đoàn là sẽ không làm Long Thất tiếp tục làm sằng làm bậy, chúng ta nhất định sẽ đánh bại Long Thất, cấp cái này quốc gia mang đến hòa bình. Trần Mộng, Tiểu Ma, Diêu Phỏng, Âu Dương Giai, Đường Chí Cao, chúng ta đi. Kẻ báo thù tà thần đoàn, bọn họ liền hình cùng năm đó ác ma Long Thất tà thần đoàn giống nhau. Bọn họ phải vì vây quanh Linh Hạch Đại Lục mà ra sức một trận chiến. Năm đó, ác ma Long Thất tà thần đoàn sở đối mặt chính là cường đại Hữu Đạt Ma Thần, còn có Nóng Cháy Quyền Vương, Yêu Kiếm Vương chờ tam đại địa ngục cường giả. Lần này, kẻ báo thù tà thần đoàn đối mặt chính là Quỷ Vương Long Tam, Bảo Tẩu Thiên Thần Long Thất, cũng chính là năm đó bảo vệ cái này quốc gia anh hùng Long Thất, còn có Quỷ Nhãn Kiếm Khách, cùng với quỷ giới 6 đại quốc vương. Này sẽ là một hồi ác chiến. Trần Mộng nói, lão đại, ngươi sợ hãi sao? Quách Trời giá rét thâm trầm một chút, nhớ lại này mười mấy năm qua, chúng ta kẻ báo thù tà thần đoàn thật sự làm không ít chuyện tình, đánh bại không ít cường giả, ta đầu người mới hỗn tới rồi 100 triệu. Tuy rằng chúng ta lần này gặp được địch nhân so với chúng ta trước kia gặp được địch nhân đến cường đại hơn, hắn là Bảo Tẩu Thiên Thần ác ma Long Thất, ta muốn xử lý hắn. Không sai, chúng ta muốn xử lý ác ma Long Thất, xử lý Quỷ Vương Long Tam, xử lý Quỷ Nhãn Kiếm Khách. Âu Dương Giai nói, Quỷ Nhãn Kiếm Khách lạnh lùng mà đi tới phía trước, nhìn Âu Dương Giai, lạnh lùng mà nói, Hoàng Kim kiếm khách Âu Dương Giai, nhân đầu giới chỉ 7.000 vạn tà thần, thực vinh hạnh cùng ngươi gặp mặt. Âu Dương Giai cười nói, ngươi nhận thức ta? Nhận thức, nghe đồn bên trong, cùng Độc Cô Phong tề danh hai cái thiếu niên kiếm khách. Quỷ Nhãn kiếm khách lạnh lùng mà nói. Âu Dương Giai cười lạnh lên, thiếu xem ta kết cục chỉ có đường chết một cái. Quỷ Nhãn kiếm khách cười khổ một chút, gật gật đầu nói, phải không? Cho ta xem các ngươi bản lĩnh. Âu Dương cửu kiếm, Hoàng Kim mặt trời mọc. Âu Dương Giai tiến lên, phát ra Hoàng Kim giống nhau kiếm khí. Quỷ Nhãn kiếm khách khom lưng nhảy, quỷ khóc. Nhất kiếm phá qua đi, Âu Dương Giai oa một tiếng, cả người sau này lùi lại, ầm vang một tiếng vang lớn, đánh ngã trên mặt đất. Quách Trời giá rét nói, Tam Thúc, chúng ta lại gặp mặt. Long Tam cười nói, đúng vậy, nhớ tới năm đó, chúng ta gặp mặt thời điểm, là ở quỷ giới. Ngươi muốn ta làm ngươi trông thấy Quách Thiên Một, ta đáp ứng rồi ngươi, nhưng là ngươi không tuân thủ lời hứa làm thủ hạ của ta. Quách Trời giá rét lạnh lùng mà nói, hừ, làm ta làm thủ hạ của ngươi, đó là không có khả năng. Long Tam cười nói, vậy ngươi ý tứ, chính là nói, ngươi lừa gạt ta. Quách Trời giá rét nói, ta không chỉ có lừa gạt ngươi, ta muốn còn đánh bại ngươi. Quách Trời giá rét chậm rãi tiến lên, lúc này, một đạo truyền tống cổ trận mở ra, Bách Thú Vương, từ trên trời giáng xuống, dừng ở Long Tam bên người, cười đối Long Tam nói, Long Tam đại nhân, thực xin lỗi, ta đến chậm. Long Tam nói, không có việc gì, ngươi tới vừa lúc, kế hoạch có biến, hiện tại nơi này có một quyền không biết tốt xấu ra hỏa, đi thôi, giải quyết Quách Trời giá rét thủ hạ, ác lang cực tiên Diêu Phỏng. Hừ, khi dễ tân nhân, ta cường hạng. Bách Thú Vương, lạnh lùng mà dọc theo phía trước đi qua. Diêu Phỏng tức giận mà kêu lớn lên, đừng xem thường ta, hỗn đản Bạch Lão Hổ. Tiểu sói con, khiến cho ngươi biết ra ra lợi hại đi, Thú Vương quyền, ác lang giết người quyền. Ầm vang một tiếng vang lớn, hai cường giả va chạm ở bên nhau. Linh Hạch Đại Lục người kêu lớn lên, kẻ báo thù Quách Trời giá rét, kẻ báo thù Quách Trời giá rét, ác lang cực tiên Diêu Phỏng, ác lang cực tiên Diêu Phỏng, Hoàng Kim tà thần thợ săn Âu Dương Giai, Hoàng Kim tà thần thợ săn Âu Dương Giai. Theo dân chúng nhiệt liệt, làm này giúp người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào. Quách Trời giá rét trong lòng ấn thầm nghĩ, ác ma Long Thất, năm đó ngươi liền này ở chỗ này, đặt ngươi trở thành nguy hiểm nhân vật cơ sở, ngươi có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm được. Chẳng quá, ngươi địch nhân là Hữu Đạt Ma Thần cái kia khủng bố đại nhân vật, lần này ta địch nhân là ngươi ác ma Long Thất. Quách Trời giá rét khóe miệng lộ ra mỉm cười. Long Tam cười nói, Quách Trời giá rét tiểu quỷ, làm sao vậy? Chẳng lẽ, ngươi muốn đánh bại ta? Quách Trời giá rét cười nói, không sai, Long Tam, ta không chỉ có muốn đánh bại ngươi, ta còn muốn đem ngươi khống chế Long Thất cấp đánh bại. Chỉ cần đánh bại bạo tẩu thiên thần Long Thất, đơ đơ sở âu mờ ta liền sẽ là trên thế giới mạnh nhất tân nhân. Không biết sống chết, tuy rằng ngươi là của ta sư phó, cũng chính là ta cùng Long Thất đại ca Long một nhi tử, nhưng là, con người của ta phi thường ích kỷ, phi thường không coi trọng thân tình, liền tính ngươi là của ta thân nhân, ta cũng sẽ không đối với ngươi lưu tình, ta sẽ làm ngươi biết, phản kháng ngươi Tam Thúc kết cục là bi thảm. Quách Trời giá rét nghe xong Long Tam này phiên lời nói, trên mặt mang theo mỉm cười, đạm nhiên mà nói, phải không? Hảo đi, vậy làm ta nhìn xem ngươi lợi hại. Long Tam, chờ một chút, đừng làm cho ta đánh đến ngươi á khẩu không trả lời được thì tốt rồi, đi tìm chết đi. Long Tam, tất sát kỹ, cách sơn đả ngưu quyền. Long Tam một xả Long Thất xích sắt, Long Thất tiến lên, một quyền đánh vào Quách Trời giá rét trên người. Quách Trời giá rét một quyền đánh vào Long Thất trên người, này một quyền trực tiếp phá qua Long Thất thân thể, đánh trúng Long Tam. Long Tam oa một tiếng, suýt nữa thoát ly xích sắt, hắn khiếp sợ kêu to lên, tại sao lại như vậy, ngươi này nơi nào học được khí phách. Quách Trời giá rét lạnh lùng mà nói, một cái cầm đại lưỡi hái, điên điên khùng khùng, kim hoàng sắc tóc ra ra truyền thụ cho ta, hắn kêu ta kêu hắn điên ra ra. Long Tam trợn mắt há hốc mồm, a, là lão ba ngươi điên rồi, ngươi muốn còn muốn cùng ngươi nhất có làm nhi tử đối nghịch. Lão ba, chẳng lẽ điên ra ra thật là ta ra ra. Quách Trời giá rét theo như lời Điên Gia Gia, chính là Chiêm Thiên Long. Kia Điên Gia Gia tên gọi là gì? Chiêm Thiên Long, một cái rất quái lạ đại thúc, chủ nghệ thực hảo, thực sẽ nấu cơm. Quách Trời giá rét, ở Long Thất bọn họ rời đi Hữu Nghị Đảo lúc sau, ở Hữu Nghị Đảo gặp Chiêm Thiên Long. Chiêm Thiên Long tự mình truyền thủ Quách Trời giá rét nhất chiêu khí phách, chiêu này khí phách kêu cách sơn đả ngưu quyền. Ác Lang Cực Tiên Diêu Phỏng cười nói, ha ha, Trời giá rét lão đại, không thể tưởng được, kia quái gia gia là ngươi thân gia gia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, qua đi cùng hiện tại 814S597AL. Chương 743, qua đi cùng hiện tại Hoàng Kim Kiếm Khách Âu Dương Giai nói, ta lúc ấy liền nói, đại ca, kia kẻ điên cùng ngươi lớn lên rất giống, nguyên lai hắn là ngươi thân gia gia. Câm miệng, các ngươi hai cái hỗn đản. Quách Trời giá rét nắm nắm tay, nhưng là bị Long Thất một chân đá văng ra. Long Thất tốc độ cực nhanh, Quách Trời giá rét liền tránh né đều né tránh không được, liền so Long Thất nhất chiêu cấp mở ra. Cách sơn đả ngưu quyền, đánh trúng người hoàn toàn sẽ không bị thương, nhưng là sau lưng người sẽ bởi vì phía trước người phát ra khí phách chấn thương. Trần Mộng cho đại gia giải thích một chút cách sơn đả ngưu quyền nguyên lý. Cách sơn đả ngưu quyền là dùng một loại đặc thù khí phách, nhốt đánh vào địch nhân trong cơ thể, dẫn ra địch nhân khí phách, chấn đả thương địch thủ người sau lưng địch nhân. Cho nên, Quách Trời giá rét, này nhất chiêu phi thường lợi hại. Hắn dùng khí phách nhốt đánh vào Long Thất trong cơ thể, đem Long Thất trong cơ thể cường đại khí phách chấn ra tới, trực tiếp khống chế Long Thất khí phách tới công kích Long Thất sau lưng được Long Tam. Đây là cách sơn đả ngưu uy lực. Cách sơn đả ngưu quyền, đánh trúng địch nhân khí phách càng cường, như vậy phát ra uy lực càng lớn. Bởi vì Long Thất biến thân thành tầng thứ 5 bạo tẩu thiên thần, uy lực phi thường khủng bố, khí phách cũng phi thường cường, cho nên Quách Trời giá rét cách sơn đả ngưu quyền, đánh vào Long Thất trên người, dẫn ra Long Thất khí phách công kích Long Tam, mà nhiên uy lực khủng bố, đã vượt qua Long Tam khống chế phạm vi. Cho nên Long Tam cũng bị Quách Trời giá rét cái này gà mờ cấp đả thương. Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách hai người cùng Ác Lang Cực Tiên cùng Hoàng Kim Kiếm Khách đánh giá vài cái. Bọn họ về tới Long Tam bên người, Bách Thú Vương lạnh lùng mà nói, Long Tam đại nhân, tiểu tử này thật sự không phải đơn giản nhân vật, muốn cẩn thận một chút. Long Tam lạnh lùng mà nói, không cần ngươi nói ta cũng biết. Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, vừa mới, kia nhất chiêu, có hay không thương tới rồi ngươi gân cốt. Long Tam cười khổ một chút, vừa mới khí phách, đã thương tổn hắn, nhưng là, hắn tu luyện chính là bất tử thân, đả thương cũng sẽ tự nhiên khôi phục. Long Tam nói, may mắn, hắn không có liên tục ra hai quyền, nếu không nói, ta đã sớm xong đời. Quỷ Nhãn Kiếm Khách nói, như vậy cao thâm khí phách, cách sơn đả ngưu quyền, có thể dẫn phát Long Thất khí phách, trực tiếp công kích Long Tam đại nhân ngươi, nếu ngươi không khống chế tốt nói, khả năng hội chiến bại. Đơn giản, hắn khí phách không cường, phát tô tốc độ không mau, ta chỉ cần không cho hắn đánh trúng Long Thất là được rồi. Bách Thú Vương cười một chút, gật gật đầu nói, đại nhân chỉ cần đánh đến Quách Trời giá rét vô pháp đánh trả có thể. Long Tam gật gật đầu, lôi kéo Long Thất, xông lên đi. Đây là một hồi khủng bố chiến tranh. Quách Trời giá rét có một tia chiến thắng cơ hội. Đó chính là hắn chỉ cần nghĩ cách liên tục dùng cách sơn đả ngưu quyền, đem Long Thất trong cơ thể khí phách dẫn ra tới công kích Long Tam, có thể tiêu diệt Long Tam. Đây là phi thường giảng kỹ thuật. Bởi vì Quách Trời giá rét cùng Long Thất thực lực kém quá xa, hắn căn bản là không phải Long Thất đối thủ, cho nên hắn cần thiết nếu muốn biện pháp đánh bại hắn địch nhân Long Tam. Trần Mộng đã thấy được trận chiến đấu này cục diện. Quách Trời giá rét, nghe, nghĩ cách, dùng ngươi tuyệt chiêu cách sơn đả ngưu quyền, bước ra Long Thất khí phách, công kích Long Tam. Đây là duy nhất chiến thắng cấp cơ hội, nhưng là nếu thất bại nói, như vậy ngươi liền sẽ bị Long Thất giết chết. Ngươi rõ ràng sao? Ta đã biết. Quách Trời giá rét đi tới, Ác Lang Cực Tiên Diêu Phỏng cùng Hoàng Kim Kiếm Khách Âu Dương Giai. Bọn họ hai cái đều đi tới Quách Trời giá rét bên người. Bọn họ bắt tay đặt ở Quách Trời giá rét trên người. Bọn họ đối Quách Trời giá rét nói, đại ca, chúng ta ở một lần đồng sinh cộng tử. Quách Trời giá rét nói, đúng vậy, liền tính địch nhân ở cường đại, chúng ta đều không thể lùi bước. chúng ta nhất định phải đánh bại chúng ta khủng bố địch nhân Long Thất, nhất định phải chiến thắng Long Thất. Một vòng kêu to chấn kinh rồi khắp nơi. Mọi người toàn bộ lâm vào sợ hãi bên trong. Quách trời giá rét, bọn họ sẽ gặp được bọn họ cuộc đời địch nhân lớn nhất Long Thất cùng Long Tam. Hiện tại Long Thất đã là không có bất luận cái gì tình cảm giết chóc máy móc. Lúc này, nổ mạnh kiếm chủ thần cùng ba vị hạ vị thần. Bọn họ về tới nơi này, thấy Long Thất buông xuống. Mối chủ thần nói, ta bị thương, vô pháp chiến đấu. Hiện tại Long Thất bị triệu hồi ra tới. Nổ mạnh kiếm gật gật đầu, ta biết, vừa mới ta đều thấy. Hiển nhiên, phá giải Long Tam tuyệt chiêu, chỉ có phía trước cái kia thiếu niên. Ngươi biết hắn là của ai? Hắn là thế giới tổng thống Long một ngày tôn tổng soái nhi tử. Vừa mới ta còn nghe nói, hắn học chúng ta sư phó Long Thiên chiến khí phách, cách sơn đả ngưu quyền. Không sai, cách sơn đả ngưu quyền, xác thật có thể cách Long Thất công kích Long Tam. Chỉ có chiêu này mới có thể xử lý Long Tam. Lam Chiến chạy tới, chẳng lẽ chúng ta cần thiết muốn rửa tà thần tới giữ gìn chúng ta thiên quân thứ bảy phân phủ tôn nghiêm. Gia tốc thượng vị thần nói, Lam Chiến đừng kích động. Lam Chiến tức giận mà nói, lần trước, Hữu Đạt Ma Thần xuất hiện, chúng ta là dựa vào Long Thất cùng Lăng Tuyết mới có thể bảo vệ mảnh đại lục này. Lần này, lại là bởi vì quách trời giá rét tới vây quanh, bọn họ đều là tà thần. Chúng ta thiên quân mặt mũi gì tồn? Huynh đệ, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là, ta không cho phép, ta huynh đệ lại có hy sinh. Các ngươi ba cái đều là cùng ta cùng vào sinh ra tử hào huynh đệ, ta là không thể cho các ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Su đáp ứng ta, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều hảo, nhất định phải cùng ta cùng cộng đồng tiến thối. Lần này, các ngươi đi lên chỉ có bị Long Tam cái kia kẻ điên giết chết. Long Tam không đáng sợ, đáng sợ chính là trên tay hắn vũ khí Long Thất, nàng đã đem Long Thất trong cơ thể tà ác thiên thần kích phát ra tới. Hiện tại Long Thất không phải chúng ta năm đó nhận thức cái kia chính nghĩa anh hùng Long Thất, hiện tại Long Thất là bạo tẩu thiên thần. Lam Chiến kích động mà nắm nắm tay, nhưng là bên cạnh cương thi thượng vị thần nói, tuy rằng hai vị chủ thần đại nhân quyết định làm chúng ta rất khó tiếp thu. Bọn họ quyết định làm quách trời giá rét tới công kích Long Tam là không đúng, nhưng là, chúng ta duy nhất chiến thắng Long Tam phương pháp A. Lam Chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đã hiểu. Mọi người đều đem hy vọng đặt ở quách trời giá rét trên người. Nếu quách thiên hào vô pháp cách Long Thất như vậy cường đại địch nhân, đánh bại Long Tam nói, như vậy mảnh đại lục này sẽ trở thành Long Tam chiến tranh pháo đài. Long Tam trực tiếp tiêu diệt thiên quân thứ bảy phân phủ cùng thần minh thần phạt chi thành, như vậy hắn chính quyền sẽ càng thêm củng cố, đến lúc đó, hắn liền sẽ hướng thần minh đưa ra trở thành bảy ám hắc. Hắn từ tà thần chuyển hình vì ám hắc phá hư nói, hắn phải tới rồi một cái hợp pháp tà thần chứng, đến lúc đó, hắn thế lực sẽ không có bất luận kẻ nào chống cự. Nổ mạnh kiếm võ thần, biết Long Tam âm mưu, mối chủ thần cũng biết, nhưng là, bọn họ hai cái tuy rằng đều là cường đại chủ thần, bọn họ đều giữ lại thực lực. Bởi vì, lần này quỷ giới trận hình phi thường cường đại, quỷ giới bộ đội bên trong, không ít che giấu cường giả. Còn có quỷ giới mang lại đây 6 cái quốc vương, đều là đứng đầu cường giả. Đặc biệt là Long Tam thủ hạ Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách. Bọn họ hai cái đều là đứng đầu cường giả. Lần này, sẽ là nổ mạnh kiếm chủ thần tục Hữu Đạt Ma Thần sự kiện lúc sau. Lần thứ hai đối mặt một lần khiêu chiến, cũng là quách trời giá rét tà thần kiếp sống lúc sau, lớn nhất một lần khiêu chiến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 744, quách trời giá rét xuất trận 814, S597, AL. Chương 744, quách trời giá rét xuất trận mọi người toàn bộ đều không có động, bọn họ đều đem hy vọng toàn bộ phương cho quách trời giá rét. Quách trời giá rét cảm giác áp lực rất lớn, hắn bên người đồng bọn đều ở duy trì hắn, bởi vì nếu đánh bại Long Tam, như vậy quách trời giá rét có thể trở thành thế giới danh nhân, bởi vì Long Thất đã từng tại đây khối trên đại lục, đã làm một kiện oanh động thế giới sự tình, quách trời giá rét cũng hy vọng tại đây một mảnh trên đường lớn sáng chế chính mình thiên địa. Trời giá rét, ngươi phải cẩn thận điểm, kia không phải người thường, ngươi tùy thời đều sẽ mất mạng. Trần Mộng đối quách trời giá rét nói, quách trời giá rét như thế nào liền không biết bạo tẩu thiên thần lợi hại đâu, vừa mới qua nhất chiêu, liền suýt nữa bị giết, nhớ tới lúc trước Long Thất, đối chính mình đều là thực ôn nhu, không thể tưởng được, hiện tại nếu là một cái hung thần ác sát quái vật, nghĩ tới nơi này thời điểm, quách trời giá rét không biết sao lại thế này, nội tâm thực áp lực. Ta biết, Trần Mộng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Vậy là tốt rồi, Diêu Phỏng, Âu Dương Giai, các ngươi hai cái toàn bộ cấp quách trời giá rét bày trận. Một tiếng kêu to dưới, quách trời giá rét nhảy đi lên, Lôi Quảng cùng Diêu Phỏng bọn họ đều ở quách trời giá rét bên người. Bọn họ ba người liền giống như ba cái thiên thần giống nhau, dân chúng thấy bọn họ, liền dường như năm đó thấy Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng giống nhau. Này ba cái tân nhân liền dường như năm đó kia ba cái tân nhân giống nhau. Thấy một màn này, nổ mạnh kiếm võ thần đem lạnh lùng mà nói, ta nhớ tới đi qua. Lam tranh tài vị thần nói, ngươi nói chính là hữu đạt ma thần sự kiện. Chúng ta lần trước vận khí không tồi, có một cái nữ phá phôi thần giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng là lần này Long Tam thế tới càng thêm hung mãnh, chúng ta này bang nhân đều không thể cùng Long Thất giao thủ sao? Cương thi thượng vị thần thâm trầm một chút, căn bản liền vô pháp giữa cái kia quái vật, chẳng lẽ ngươi muốn chết? Gia tốc thượng vị thần cũng biết Long Thất lợi hại, gia tốc thượng vị thần nói, vừa mới chúng ta đi lên đã bị Long Thất đánh sập, hiện tại Long Thất quá mãnh, chúng ta căn bản là không phải đối thủ. Mối chủ thần nói, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, lần này, liền giữa quách trời giá rét kia tiểu tử, chúng ta đường đường thiên quân, nếu muốn cùng tà thần hợp tác, hơn nữa vẫn là hai lần, nếu bị thế nhân đã biết, sẽ như thế nào giễu cợt chúng ta đâu. Lương Na Hạ vị thần chạy tới, đối bọn họ nói, mặc kệ là tà thần cũng hảo, thiên quân cũng hảo, chỉ cần là vì chính nghĩa mà chiến chính là người tốt. Nói nữa, bọn họ này bang nhân là vì bảo hộ cái này quốc gia mà chiến. Lương Na, lớn mật, có ngươi như vậy cùng mối chủ thần nói chuyện sao? Gia tốc thượng vị thần đối chính mình bộ hạ hét to một tiếng. Lương Na cúi đầu nói, thực xin lỗi, gia tốc thượng vị thần đại nhân, không có việc gì. Bảo vệ tốt chính mình, nơi này không dung bất luận cái gì sơ suất. Các ngươi ba cái đều là chúng ta lão bằng hữu cán thép thượng vị thần mang ra tới binh. Ta là không thể cho các ngươi có bất luận cái gì sơ suất. Gia tốc thượng vị thần lập tức khởi động gia tốc, cấp mọi người toàn bộ gia tốc. Lúc này, hấp thu gia tốc quách trời giá rét nghi hoặc mà quay đầu, nhìn gia tốc thượng vị thần, ngươi vì cái gì cho ta gia tốc? Gia tốc thượng vị thần lạnh lùng mà nói, chỉ bằng chúng ta là minh hữu, tiểu tử, đánh sập Long Thất, đêm này tòa đại lục mang về thời đại hòa bình, chỉ bằng ngươi năm đó cũng là thiên quân, chỉ bằng ngươi phụ thân, là một thế hệ vĩ nhân. Nói đến quách trời giá rét phụ thân thời điểm, quách trời giá rét cúi đầu, phụ thân hắn chính là Long Thất đại ca Long Một, cũng chính là thần minh toàn quân tổng soái, thế giới tổng thống. Nghĩ tới nơi này thời điểm, quách trời giá rét khóe miệng hợp lại, nắm nắm tay, vọt đi lên, ta là vì ta chính mình mà chiến. Nói xong, một quyền liền đánh qua đi, nhất chiêu phải giết, cường đại lực sát thương, dọc theo phía trước đánh qua đi. Lúc này, Long Tam phát hiện quách trời giá rét muốn phát phải giết, nhưng là, làm Long Tam kinh ngạc chính là, không phải quách trời giá rét một người ra tay, mà là hắn cùng hắn hai cái cường đại bộ hạ, ác lang giết người quyền, hoàng kim cửu kiếm, cách sơn đả ngưu quyền. Ba cái cường đạo cùng hướng tới đứng trên mặt đất, cả người bị xích sắt khóa trụ Long Thất nhất chiêu phải giết đánh lại đây. Long Tam bên người quỷ nhãn kiếm khách nói, Long Tam đại nhân, tiểu tâm hắn cách sơn đả ngưu, rất lợi hại. Bách Thú Vương nói, khiến cho ta đi ngăn trở cái kia biến thân thành người sói tiểu tử đi. Bách Thú Vương cùng ác lang cực tiên nắm tay đối nắm tay, hai người nắm tay đánh vào cùng nhau, ầm vang một tiếng vang lớn, Bách Thú Vương bị chấn khai. Đến nỗi quỷ nhãn kiếm khách cũng cùng hoàng kim kiếm khách hai người đánh vào cùng nhau. Nghe đồn, ngươi là quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, hôm nay ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hoàng kim kiếm khách Âu Dương Giai, đối thượng quỷ nhãn kiếm khách. Bách Thú Vương đối thượng ác lang cực tiên Diêu Phỏng. Quách trời giá rét cùng cường đại Long Thất còn có Long Tam một trận chiến. Âu Dương Giai bỗng nhiên nhất kiếm, hoàng kim mặt trời mọc. Không trung bên trong, giống như một vòng thái dương thăng chức giống nhau, cường quang lóa mắt, quỷ nhãn kiếm khách, dùng tay chặn không trung, lạnh lùng mà cười nói, thật sự rất lợi hại, này rốt cuộc là cái gì kiếm pháp, khiến cho kiếm pháp của ta nói cho ngươi đi, hoàng kim kiếm pháp. Âu Dương Giai nhất kiếm đâm xuống, cường đại kiếm khí, đọc sách oan hô hướng tới quỷ nhãn kiếm khách trên người đánh tiếp. Quỷ nhãn kiếm khách một chắn, chắn một tiếng, quỷ nhãn kiếm khách thân thể bốc khói, là bị cường quang bắn ở trên người, phá lực phòng ngự, do đó làm cho xuất hiện một loại quái dị dòng khí. Mọi người kêu to hoàng kim kiếm khách, hoàng kim kiếm khách, thanh âm phi thường vang dội. Hoàng kim kiếm khách Âu Dương Giai, nhớ tới Độc Cô Phong, năm đó đã từng đánh bại quá chính mình kiếm khách. Hiện tại Độc Cô Phong đã thành thế giới danh nhân rồi, Độc Cô Phong đã được đến kiếm vương danh hiệu. Nếu hắn vô pháp đánh bại quỷ nhãn kiếm khách nói, thực lực của hắn liền không có biện pháp đột phá nâng cao một bước. Cho nên, hắn dùng hết toàn lực, cắn hàm răng, một hai phải đánh bại cái này giống như núi lớn giống nhau địch nhân. Quỷ nhãn kiếm khách, nghe đồn ngươi là thế giới đệ nhị kiếm khách, ta cần thiết muốn đánh bại ngươi. Thế giới đệ nhị kiếm khách còn có khối người. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng mà nói một câu, bỗng nhiên nhất kiếm, xuyên qua Âu Dương Giai thân hình, Âu Dương Giai kiếm bị đánh rớt. Quỷ nhãn kiếm khách lạnh lùng mà nói, quỷ khóc. Âu Dương Giai oa một tiếng, ngực bị bổ trúng, khôi giáp xuất hiện một cái vệt đỏ, cả người ngã xuống vũng máu bên trong. Thấy Âu Dương Giai bị cường đại quỷ nhãn kiếm khách đánh bại, Quách Trời Giá Rét kêu lớn lên, Âu Dương Giai, ta tới cứu ngươi. Quách Trời Giá Rét xông tới, Ác Lang Cực Tiên Diêu Phỏng cũng xông tới. Long Thất chợt lóe, tới rồi Âu Dương Giai bên người, một quyền đánh qua đi đem xông tới Quách Trời Giá Rét cấp chặn. Bách Thú Vương một tay ngăn cản Ác Lang Cực Tiên. Ác Lang Cực Tiên, thấy Bách Thú Vương thế tới rào rạt, Ác Lang Cực Tiên Diêu Phỏng nói, hỗn đản Bạch Lão Hổ, ta sẽ đánh bại ngươi. Ác Lang giết người quyền. Ác Lang Cực Tiên Diêu Phỏng tiến lên, Bách Thú Vương né tránh hắn công kích. Thú Vương quyền. Bách Thú Vương một quyền đánh qua đi, đánh vào Ác Lang Cực Tiên Diêu Phỏng trên mặt. Diêu Phỏng mặt biến hình, oa một tiếng kêu to. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, Long Một Chi Tử 889, S. 598 AL. Chương 745, Long Một Chi Tử cả người lật qua thân, từ không trung bên trong ngã xuống tới đánh mất sức chiến đấu. Cường đại quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương dừng ở Long Tam bên người, bọn họ hai cái ôm ngực. Lúc này, mối chủ thần nói, tuy rằng rất mạnh, tân nhân rốt cuộc chính là tân nhân, sức chiến đấu vẫn là không đủ thành thục,